tôi bị Omega vạn người mê đánh dấu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Beta, Sino, U, Vân trước cùng Phương Nhất Tình hẹn gặp mặt ở một tiệm lầu. Hai người không thân không quen nếu muốn nhanh chóng thiết lập mối quan hệ bạn tốt đương nhiên là phải cùng nhau ăn lẩu rồi. Thế giới này trừ Alpha, Omega cùng Beta là giới tính giả thiết thiết lập bên ngoài ra thì mặt khác cách sống cơ bản của nơi này với thế giới của Vân trước giống hệt nhau. Vân trước đứng trước cửa của quảng trường mua sắm, một chút cũng không cảm thấy không khỏe. Gió chiều bắt đầu thổi, thời tiết có hơi lạnh. Lúc ra cửa Vân trước tiện tay mang theo một chiếc mũ. Vân trước mặc chiếc áo hoodie trắng ngà, bên ngoài là một chiếc quần yếm màu lam nhạt, chân mang giày thể thao trắng, thoạt nhìn 10 phần sạch sẽ thoải mái trẻ trung. Trên đầu cậu mang chiếc mũ len màu trắng thuần, hai cục tròn tròn nhỏ nhỏ trên nón rũ xuống hai bên lỗ tai, mái tóc màu vàng kim mềm mại dưới vành mũ len vểnh lên, khuôn mặt nhỏ trắng nõn mềm mại, đặc biệt đáng yêu. Người qua đường đều bị vẻ xinh đẹp đáng yêu của Omega làm cho si ngốc. Muốn bắt người đi quá à, Phương Nhất Tỉnh dễ dàng thấy được Vân trước từ xa, anh nắm chặt điện thoại, bước chân không khỏi đi nhanh hơn một chút. Vân trước trong đám người nhìn anh đi tới cao hứng phất tay với anh. Tướng mạo của Phương Nhất Tỉnh cũng rất xuất sắc, thân hình hoàn mỹ cao lớn mơ hồ lộ ra mấy phần cường tráng, vô hình không gầy, phải là Alpha mới có thể có được dáng người ưu việt như vậy. Làn da giống như tuyết vừa trắng vừa lạnh lẽo, ngũ quan xinh đẹp hơi hơi sắc bén, mái tóc giữa màu trắng bạc được buộc hờ hững sau đầu cho người ta ấn tượng đầu tiên là vẻ đẹp trong trẻo lạnh lùng, làm người ta không phân biệt rõ được rốt cuộc anh là Alpha hay là Omega. Vân trước đã đặt trước chỗ ngồi cho nên bọn họ trực tiếp vòng qua đám người đang chờ đợi bên ngoài cửa hàng ngồi vào vị trí ở trên. Trên đường đến đây anh có lạnh không ạ? Trong lúc chờ đợi phục vụ mang thực đơn lên, Vân trước lo lắng nhìn Phương Nhất Tỉnh mà có mỗi một chiếc áo. Sơ mi trắng vốn rộng thùng thình, Vân trước có thể trực tiếp nhìn thấy vai cổ thon gầy cùng đường cong xương quai xanh của anh. Ở trong mắt người khác, đây là một chiếc giá treo áo cực phẩm vừa soái lại vừa gợi cảm, nhưng ở trong mắt Vân trước lại đáng thương vô cùng luôn á. Vân trước nhớ rõ trong chuyện miêu tả rằng gia cảnh của anh không tốt, hóa ra hoàn cảnh thực tệ đến mức không mua nổi quần áo cho mình. Người ta có thể tưởng tượng ra cuộc sống của anh tồi tệ như thế nào rồi. Phương Nhất Tỉnh lại bình thản đáp. Không lạnh, Vân trước biết anh chỉ đang mạnh miệng, không quen ngượng nghịu trước mặt người khác. Cái đầu nhỏ của Vân trước đã hiện ra hình ảnh một Omega xinh đẹp ăn không đủ no mặc không đủ ấm lại còn bị người khác bắt nạt. Kiếp trước Vân trước sinh ra đã là cô nhi, thời gian ở trong cô nhi viện đã trải qua không ít chuyện giống như thế này, cho nên cậu đặc biệt có cảm xúc. Vân trước ở trong lòng yên lặng sờ soạng một lượt bạn nhỏ đáng thương, lúc thì chọn cho Phương Nhất Tỉnh một đống thức ăn ngon lúc lại chọn cho anh mấy món ăn bổ dưỡng. Được rồi, ngoài mấy món tôi vừa gọi, lấy thêm một phần lẩu gà bào ngư hầm sâm, thêm hai phần thịt bò thượng hạng, nấm và tôm đặc biệt, hai phần bụng lông, hai phần cá ba sa. Vân trước dừng một chút, ánh mắt sáng lên nhìn nhân viên phục vụ. Thêm hai phần tổ yến chưng đường phèn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nhất Tỉnh nghe cậu gọi một đống đồ ăn xong, nhìn không được liếc cái bụng của Vân trước. Nhìn không ra luôn, bụng nhỏ gầy gầy bẹp bẹp như vậy mà dung lượng khủng quá trời. Vân trước gọi món xong, cong mắt nhìn Phương Nhất Tỉnh nói. Để anh ăn thỏa thích luôn á, anh cứ từ từ mà ăn ạ, ăn nhiều một chút. Anh lớn lên cao như vậy, năng lượng tiêu hao chắc chắn rất lớn, nhất định phải bổ sung dinh dưỡng cho anh ấy thật tốt mới được. Không biết như thế nào, Vân trước lại cảm nhận được cảm giác vô cùng vui vẻ khi chăm con từ chỗ của Phương Nhất Tỉnh. Phương Nhất Tỉnh không thấy được vẻ nồng đậm trìu mến trong mắt của Vân trước ôn hòa cười, nói. Cậu cũng ăn nhiều một chút. Nồi lẩu bắt đầu ào ạt toát ra làn hơi màu trắng, mảnh không gian nhỏ này cũng dần trở nên mờ mịt. Vân trước nhân lúc còn nóng đem đồ ăn bỏ vào, lại nhanh chóng vớt đồ ăn ra, mỗi lần vớt ra đều đem đồ ăn bỏ vào trong bát sứ của Phương Nhất Tỉnh. Mỗi lần Phương Nhất Tỉnh muốn vớt đồ ăn, đều bị Vân trước nhanh tay lấy cái muôi đi, đôi mắt cậu sáng ngời nhìn chằm chằm Phương Nhất Tỉnh. Để em vớt cho anh mau ăn đi, mau ăn đi. À, cũng không thể ăn quá nhanh được đâu à, không tốt cho dạ dày đâu, anh từ từ ăn đừng vội. Phương Nhất Tỉnh để cho cậu vớt, sau đó làm cách nào cũng không lấy lại được cái môi từ Vân trước. Phong thái lịch lãm không cho phép anh cùng Omega tranh đoạt. Anh có chút bất đắc dĩ mà liếc nhìn núi thịt nhỏ xếp trong bát của mình, ngẩng đầu nói với cậu. Tôi bên này đủ rồi, cậu cũng ngồi xuống ăn đi, ăn chậm một chút. Vân trước nhìn chén của anh, lúc này mới ý thức được mình gắp thức ăn cho anh quá trời nhiều, cái gì nhiều quá cũng không tốt lắm, thế là mới nhớ đến việc tự vớt thịt cho bản thân, thở ra hơi nóng, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Phương Nhất Tỉnh ngồi đối diện Vân Chức đặt tầm mắt trên người cậu thỏa mãn nhìn cậu ăn, chính anh cũng bất chi bất giác ăn nhiều hơn thường ngày. Nhất Tỉnh, Vân Chức có chút ngượng ngùng mà cười rộ lên, em có thể gọi anh như thế không? Phương Nhất Tỉnh vốn dĩ cho rằng cậu sẽ kêu mình là anh Nhất Tỉnh, nhưng trực tiếp gọi tên anh như thế cũng chẳng có việc gì lớn lao cả, đối với Omega có thể dung túng một chút. Anh gật đầu, có thể tùy cậu. Nhất Tỉnh lớn lên đẹp như vậy, là nghệ sĩ hay là thực tập sinh vậy ạ? Vân Chức làm bộ không biết thân phận của anh, tò mò hỏi. Phương Nhất Tỉnh sửng sốt, anh quả thật là đã nhận lời mời về nước chơi âm nhạc của công ty giải trí của một người bạn, trước mắt đang cùng bạn bàn bạc xem nên dùng loại phương thức nào đánh vào giới âm nhạc, vậy có thể xem như là thực tập sinh rồi nhỉ? Anh buông đũa, nói, tôi là thực tập sinh, đang chuẩn bị ra mắt, Vân Chức biết ngay mà, cậu cười đến mi mắt cong cong. Thật là đúng dịp nha, em cũng muốn làm nghệ sĩ nữa, nghe nói gần đây có một chương trình âm nhạc tuyển tú nhiệt độ rất cao, gọi là ca sĩ quốc dân, anh có biết không? Vân Chức lặng lẽ xích vào gần anh, nói cho anh một bí mật nhỏ. Em nghe nhân viên công tác nói những thí sinh debut đều được đặt theo mặc định. Còn có thực tập sinh dùng quy tắc ngầm nữa. Nói xong, Vân Chức tiếp tục đi vớt thịt, khóe mắt như lơ đãng mà liếc qua mặt anh. Trong chuyện viết rằng Phương Nhất Tỉnh chính là thông qua cái chương trình này mà biết đến những alpha kỳ kỳ quái quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là anh trai cậu Kim Trạch Lệ, sau là nhân vật ảnh đế đa tình từ từ bị y thay đối với anh si cuồng, điên cuồng mê luyến tin tức tố cùng thân thể của anh. Cậu tuyệt đối không thể để Phương Nhất Tỉnh xuất hiện trên ca sĩ quốc dân. Phương Nhất Tỉnh như suy tư gì đó. Giới giải trí bẩn thỉu sự tình nhiều vô kể, anh có năng lực đối chọi trực tiếp nhưng những Omega xinh đẹp giống Vân Chức thì không dễ dàng gì. Phương Nhất Tỉnh nhìn Vân Chức nghiêm túc nói, loại chương trình này không thể đi, nhiệt độ lại cao cũng không cần đi. Vân Chức gật đầu mãnh liệt, đúng đúng em cũng cảm thấy vậy. Cậu không tự giác cắn cắn đầu chiếc đũa, có chút khẩn trương mà đề nghị nói. Gần đây còn có một chương trình tuyển tú mới phát sóng, em cảm thấy rất thích hợp với Nhất Tỉnh, gọi là kế hoạch 101 ngày dưỡng Omega thành idol. Nếu Nhất Tỉnh tham gia tuyệt đối có thể ra mắt ở vị trí trung tâm. Trước đó, Vân Chức đã nghiêm túc đối lập qua các đài truyền hình cùng video trang web chủ bình chọn cho chương trình tuyển tú, đứng đầu là ca sĩ quốc dân Pass rơi về sau, có tiềm lực đào tạo ra nhiều lưu lượng minh tinh nhất thuộc về kế hoạch 101 ngày dưỡng Omega thành idol. Thế giới này Omega càng ngày càng khan hiếm, trước giờ đa số thí sinh tham gia tuyển tú đều là Alpha, Omega cùng Beta đặt ở cùng nhau. Vân Chức dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra chương trình truyền ra về sau thế nào, toàn bộ sự chú ý cũng sẽ tập trung lên 101 cái mỹ mạo tài hoa xuất chúng trên người của Omega mà thôi. Đến lúc đó nhiệt độ của chương trình đạt đến mức độ chưa từng có, khí chất độc đáo thanh lãnh của Phương Nhất Tỉnh tuyệt đối có thể trổ hết tài năng. Phương Nhất Tỉnh nghe đến tên của chương trình, lời đến bên miệng bị anh lập tức lôi lại. Vân Chức để anh tham gia chương trình của Omega là thế nào vậy trời? Thì ra Vân Chức xem anh là Omega. Anh, một Omega thân kiều thể mềm. Anh có chút hoảng hốt, từ lúc nào mà anh làm cho cậu có ảo giác anh là một Omega vậy? Chẳng lẽ Vân Chức đối xử thân thiết thân mật với anh cũng là vì xem anh là đồng loại của cậu? Vậy anh có nên nói cho cậu biết giới tính thật của mình không? Phương Nhất Tỉnh ánh mắt phức tạp nhìn Vân Chức một chút, yên lặng đem việc anh là alpha thẳng thắn nuốt vào trong bụng. Đôi mắt Vân Chức sáng long lanh không hề chớp mà nhìn Phương Nhất Tỉnh, phảng phất làm nũng, đi mà đi mà. Phương Nhất Tỉnh rất nhanh chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, khẽ mỉm cười một cái, hỏi cậu. Cậu đi sao? Cậu tham gia, tôi sẽ tham gia. Vân Chức híp mắt cười rộ lên, bộ ngực nhỏ thẳng tắp. Đương nhiên rồi, em muốn tham gia, em còn muốn ra mắt. Kiếp trước cậu mới 14 tuổi bởi vì điều kiện ngoại hình xuất sắc mà được người săn tìm ngôi sao phát hiện ra, ký hợp đồng với một công ty đào tạo ngôi sao có chút danh tiếng, huấn luyện 3 năm. Lúc ra mắt lại bị một tên nhóc có năng lực hơn đánh bại, bị cướp đi vị trí ra mắt. Cậu không từ bỏ, tiếp tục khổ luyện nhiều năm, thầy dạy cậu nhảy hát nói chẳng còn gì để dạy cậu nữa rồi. Cậu quả thật đã chờ được cơ hội ra mắt một lần nữa, vì vui sướng mà ở trong phòng luyện tập khóc lâu ơi là lâu. Trước đêm ra mắt, người đại diện dẫn cậu đi gặp lãnh đạo cấp cao của công ty. Đêm đó, người đại diện đem cậu một thân say mềm đưa lên giường một tên đàn ông trung niên. Cậu kịp thời tỉnh lại, thề sống chết không bỏ qua, còn báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sức mạnh của đồng tiền bao giờ cũng lớn hơn sức mạnh của người một thân một mình như cậu, cậu bị trả đũa. Người đại diện ở trên mạng hát cho cậu một bát nước bẩn, lên án cậu không biết xấu hổ mà bỏ lên giường của lãnh đạo cấp cao.